Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, chương 517 Thành Thị Di Chỉ. So vốn dĩ chính là một cái không sợ trời không sợ đất tính cách. Hiện tại có một đống lớn clone thân thể có thể thay đổi. Kia còn có cái gì nhưng lo lắng. Lúc này liền cầm rách nát tấm chắn đối mấy người khoa tay múa chân, ba người đồng loạt nhìn về phía. Trong tay hắn tấm chắn, đừng nói không có việc gì khi liền thích nghiên cứu Lý Tiểu Long cùng Nietzsche Hop. Ngay cả lưu ý rõ ràng Bella đều nhìn ra vấn đề, so trong tay tấm chắn chỉ còn lại có nguyên bản 1/3. Mặt ngoài treo đầy rêu phong, nhưng còn có thể nhìn ra một ít dấu vết. Thuẫn mặt là một cái mang vương miện, tay cầm tam xoa kích nữ nhân hình tượng, vừa rồi còn đang nói Atlantis. Nháy mắt công phu, Atlantis đồ vật liền toát ra tới. Bốn người lẫn nhau đối diện, chẳng sợ Atlantis gì chỉ cùng Monarch vẫn luôn đau khổ truy tìm thế. Giới ngầm cũng không tương đồng, nhưng Sirizawa giáo thụ vẫn là tỏa sáng ra cực đại nhiệt tình, trời thấy còn thương. Hắn cái này sinh vật học, cổ sinh vật học, ký hiệu hình thức học giáo thụ hiện tại đều mau biến thành mạo hiểm ra. Bella chép chép miệng. Nàng đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng chính mình toàn thân pho tượng cùng Plato đặt ở cùng nhau cung. Hậu nhân kính ngưỡng hình ảnh. Cho đến lúc này, sách giáo khoa khẳng định sẽ viết nói là Plato lần đầu nhắc tới Atlantis, mà Isabella, San phát hiện Atlantis, bọn họ đều là vĩ nhân. Nguyên bản có điểm nhớ nhà, tưởng trở về tâm tư lập tức yếu bớt, nàng không hề nói trở về sự. Liên thanh truy vấn so, là ở cái gì vị trí phát hiện tấm chắn mảnh nhỏ, liền ở bên kia đường sông chỗ. Từ chúng ta nơi này hướng nam đi, mấy người thực mau liền tìm tới rồi nàng nói đường sông. Tấm chắn mảnh nhỏ hơn phân nửa là bị nước sông sông tới, từ tấm chắn mảnh nhỏ sông lên bờ sông đã. Không biết đi qua nhiều ít năm, nước sông đã thay đổi tuyến đường. Chỉ có thể nhìn đến một ít ngày xưa dấu vết tìm được rồi. Lần này là lý luận tri thức phong phú Sirizawa giáo thụ trước hết phát hiện đường nhỏ, bốn người. Dọc theo một cái bụi gai trải rộng tiểu đạo một đường hướng bắc. Khi bọn hắn đi ra rừng cây thời điểm, trước mắt rộng mở thông suốt, dư thừa ánh sáng đánh vào đại địa thượng. Đá vụn cùng rất nhiều cao lớn thực vật tầng tầng che đậy. Nhưng đứng ở chỗ cao mọi người vẫn là thấy được ở vào nơi xa trên đất trống cổ đại thành thị. Một tòa rất sớm phía trước đã bị vứt đi thành thị, giống. Hop có điểm muốn biến thân thành đại tinh tinh ý tứ. Thình lình xảy ra phát hiện làm hắn ngửa mặt lên trời thét dài, Sirizawa giáo thụ lộ ra thỏa mãn. Tươi cười, vất vả 2 tháng, quá trình khúc chiết, kết quả cùng hắn nguyên bản đoán trước cũng hoàn toàn không giống nhau. Nhưng cuối cùng là có cái hảo kết quả. Ngay cả Bella cũng bị trước mắt cảnh đẹp hấp dẫn. Lôi kéo so, hai người nhẹ nhàng khởi vũ, trước mắt thành thị di chỉ diện tích cũng không lớn. Thành thị bố cục thoạt nhìn chính là từ tiểu trung đại. 3 cái vòng tròn đồng tâm cấu thành. Phỏng chừng dân cư nhiều nhất thời điểm cũng chính là ở mấy trăm người bộ dáng. Đây là một tòa Atlantis phong cách thành thị. Nhưng tuyệt đối không phải Atlantis người chủ thành, trừ phi trong truyền thuyết Atlantis chỉ có như. Vậy mấy trăm người, chúng ta mau đi bên trong nhìn xem. Sirizawa giáo thụ đầu tàu gương mẫu. Ngay cả Bella cũng thực hưng phấn. Thành phố này phía trước căn bản không ở nàng cảm giác phạm vi giữa. Là dùng cái gì kỳ lạ khoa học kỹ thuật che chắn chính mình cảm giác sao? Dọc theo lục giai bậc thang. Bốn người cất bước đi vào cao 12 mét, khoan 10 mét cổng vòm. Không thể nói nơi này kiến trúc phong cách giống cổ Hy Lạp, mà phải nói cổ Hy Lạp kiến trúc phong cách giống Atlantis. Thính đường, đại điện, cái loại này thức cột Ionic phong cách cổ Hy Lạp lập trụ tùy ý có thể thấy được thành thị nhất. Ngoại vòng hẳn là một ít bình dân chỗ ở. Mấy người tùy ý nhìn xem. Không phát hiện bất luận cái gì có giá trị đồ vật, thành phố này hẳn là. Sirizawa giáo thụ, phát hiện một ít đồ vật, nhưng có điểm không biết nên như thế nào tìm từ, hẳn là bị biển rộng bao phủ. Lúc sau lại trồi lên tới. Sau đó, sau đó giống như lại bị bao phủ. Bella đối với nước biển cảm giác rất cao. Nhưng này im lại phù. Phù lại im, nàng liền không xác định. Cần thiết dựa vào khoa học dụng cụ tài năng làm ra chuẩn xác phán đoán, cầu đá đầu cầu vị trí lập. Hai tòa hơn 30 mét cao pho tượng, bên trái pho tượng là một cái tay cầm tấm chắn cùng tam xoa kích. Tráng niên nam nhân tròm râu có chút nồng đậm, cơ bắp cực kỳ cường tráng. Bên phải pho tượng còn lại là một cái tay cầm cung tiễn tuổi trẻ nam nhân. Đồng dạng có được kiện mỹ cơ bắp kiều mặt thực rộng lớn. Có điểm giống hiện đại xã hội song hướng hai đường xe chạy. Trung gian bộ vị mơ hồ có thể nhìn đến một ít cắt ra tới thẳng tắp gần xem này nói kiều cùng cái. Kia vòng tròn đồng tâm giống nhau thành thị bố cục. Liền biết Atlantis người là phi thường chú ý quy củ cùng trật tự chủng tộc Atlantis. Nam cực, Atlantis người còn ở Nam cực thành lập quá thành thị. Bella đối này khối lịch sử cũng không hiểu biết. Nàng cũng không xác định đây là Marvel Atlantis vẫn là khác cái gì tác phẩm xuất hiện quá. Atlantis, hắc, bọn tiểu nhị, các ngươi nhìn đến bên kia đường sông đồ vật sao? Đó là thứ gì? To con ở mấy người nghiên cứu kiến trúc cùng điêu khắc phong cách thời điểm. Chỉ vào thành thị nội hoàn thiên đông phương hướng hỏi, so tay đáp mái che nắng. Nhìn kỹ một hồi, lúc này mới từng câu từng chữ mà nói. Kim loại tạo vật, hữu cơ cánh, giống phi hành khí, là phi cơ, hai người vội không ngừng mà chạy tới. Một phen nghiên cứu, thực mau so liền trở lại Bella bên người, đưa ta về nhà. Bella nhìn xem nơi xa, phi hành khí, lại nhìn xem so. Cái này có điểm không tốt lắm lý giải, so trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Lúc này chỉ có thể chậm rãi nói. Không phải, phi cơ, là, tàu ngầm, tàu ngầm. Bella có điểm kinh ngạc. Tàu ngầm là cái này tạo hình. Này tuyệt đối không phải trước mắt nhân loại khoa học kỹ thuật tạo vật, Sirizawa giáo thụ nhưng thật. Ra không cảm thấy có vấn đề. Còn không phải là một cái mang cánh tàu ngầm sao? Atlantis, người lộng điểm cùng địa cầu không giống nhau khoa học kỹ thuật có cái gì kỳ quái? Bella thực nhạy bén mà đã nhận ra vấn đề. Tàu ngầm ngừng ở thành thị nội. Này ý nghĩa cái gì đâu? Ý nghĩa thành phố này có lẽ còn có người. Tàu ngầm thượng một lần sử dụng dấu vết có thể phán đoán ra tới sao? Ngừng ở bên kia đã bao lâu? Nàng hỏi, so đặc công kinh nghiệm nhiều ít còn có điểm. Nàng âm thầm tính toán một lần. Nói, 30 năm đến 70 năm. Chi gian, tàu ngầm nghi vấn không có cởi bỏ. Bốn người lại ở thành thị trung tâm trong đại điện phát hiện một khối thoạt nhìn rất là công nghệ. Cao đến ngủ đông khoang, ai cũng không biết ngủ đông khoang nội là thứ gì. Xem lớn nhỏ tựa hồ là cá nhân hình. Nhưng vạn nhất không phải đâu. Ca, một tiếng vang nhỏ. Mấy người tiếng bước chân tựa hồ xúc động ngủ đông khoang nào đó thiết trí. Liền thấy khoang cái chậm rãi rơi xuống. Đại lượng nước biển từ giữa trào ra. Theo sau một cái cần râu như kích. Tóc râu đều rảo hợp đến cùng nhau cường tráng nam nhân từ giữa đi ra, hắn đem bốn người một trận. Đánh giá, biểu tình từ mê hoặc biến thành kiên định, đầu tiên là nói một câu nói cái gì. Mấy người cũng chưa nghe hiểu. Hắn thực mau lại thay tiếng Anh, các ngươi là ai? Vẫn luôn cam chịu chính mình là đoàn đội lãnh tụ Sirizawa giáo thụ mới vừa đứng ra. Cường tráng nam nhân liền giận tím mặt, ở vương giả điện phủ nội. Người cần thiết quỳ xuống. Cái gì? Sirizawa giáo thụ sửng sốt. Hết chương.